Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3846, thủ đoạn thiết huyết, hung uy nứt trời, đủ để chấn thế, tuyệt thế gợn sóng năng lượng, hủy diệt đếm không hết tinh không, đại nhân vật đều thán phục, thời tuổi trẻ gặp phải bọn họ, xác thực không đáng chú ý. Nếu là bọn họ một khi bước vào chư thiên đế cảnh giới, đều là hoành hành vũ trụ cường giả tuyệt thế. Chỉ có điều đáng sợ kia va chạm, cái kia chí cường quyền thế, để rất nhiều cường giả đều đang run rẩy. Đạo lăng cú đấm này quá bá tuyệt, thông thiên triệt địa, rời sông lấp biển, ngày càng ngạo nghễ, cú đấm này đều muốn đập sập cửu thiên thập địa. Thần thương thân thể tựa hồ bị xuyên thủng, hắn ho ra đầy máu, thần hoang đại kích kể cả hắn bay ngang ra ngoài, đập sập một mảng lớn loạn thạch, lộ ra huyết quang, tất cả mọi người đều ngốc tiết, đây cũng quá đáng sợ, huyền hoàng ma vương dĩ nhiên đáng sợ đến một bước này, dĩ nhiên cường đến một bước này, hắn tuy rằng có hai đại chí bảo hộ thể. Nhưng là cùng cầm thần hoang đại kích thần thương giết đến một bước này, quả thực có thể vấn đỉnh đỉnh cao nhất cảnh giới. Ngạo thị cùng cấp, thần thiên bá khuôn mặt trên tất cả đều là âm trầm cùng lửa giận. Làm sao sẽ bị bại thảm như vậy? Thần thương nhưng là nắm giữ thần hoang đại kích, hắn dĩ nhiên cũng bại mất. Cái này huyền hoàng ma vương làm sao sẽ mạnh đến mức độ này? Long Nguyên đế quân đều hoảng sợ, hắn thân tử cùng đạo lăng so ra, kém cũng không nhỏ, loại này cường hãn chiến lực, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể ngao luyện ra. Trời biết người này tu luyện bao nhiêu năm tháng, đối với đạo cùng pháp nắm giữ, hoàn toàn có thể cùng một ít chư thiên đế đánh đồng với nhau. Khạc, thần thương khạc máu. Trong mắt tất cả đều là dữ tợn, hắn không nghĩ đến người này mạnh như vậy, thậm chí vừa nãy ở cùng đạo lăng giao chiến thời khắc. Hắn vận chuyển kinh văn, dĩ nhiên áp chế lại thần tộc, thiên công, sức mạnh, thậm chí áp chế lại một phần thần hoang đại kích sức mạnh. Đây là cỡ nào cái thế tiên kinh, thần thương nghiêm trọng hoài nghi. Đạo lăng rất khả năng được hộ đạo giả một mạch truyền thừa, bằng không hắn làm sao sẽ nắm giữ vượt qua thần tộc thiên công kinh thư. Thần thương, còn không qua đây đền tội, ta phải đem ngươi giao cho Long Nguyên đế quân. Đạo lăng gào hào một cổ họng, để Long Nguyên đế quân sắc mặt âm trầm lại, con mắt quét về phía thần thiên bá. Thần thiên bá run rẩy một cái. Đạo lăng câu nói này nói thời gian quá gấp muốn. Thời khắc này Long Nguyên đế quân thậm chí đều tin tưởng. Chuyện này cùng thần thương có quan hệ trực tiếp. Bằng không huyền hoàng ma vương gốc gác không thể lớn như vậy. Như đúng là hắn thần thương làm ra. Hắn thần hoang ta cũng muốn đi gặp gỡ một lần. Thần thiên bá một trận cười khổ. Long Nguyên đế quân tuyệt không kém gì thần hoang. Hắn cùng man hoang lão nhân bực này cường giả đứng ở một cái trong lĩnh vực. Khoảng cách bất tử đạo quân cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Một khi bước ra chính là vũ trụ chí cường giả. Ta còn không thua, ngươi đắc ý quá sớm. Thần thương giận tím mặt, nhảy lập tức đứng lên đến. Cầm thần hoang đại kích hừng hực thiêu đốt, mơ hồ đều hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cái thế oai hùng. Đây là thần hoang sức mạnh, máu cùng cốt của hắn sức mạnh ở thần hoang đại kích bên trong phóng thích hung quang. Thần thương ở giống to, nếu là thua trận, chuyện này đối với thần hoang uy danh đều là đả kích rất mạnh mẽ. Thậm chí Long Nguyên đế quân nếu là biết hắn cùng đạo quân thân tử những người này liên thủ chôn giết hắn thân tử, sự tình phi thường gay gâu. Hơn nữa có thể không chỉ là một cái Long Nguyên đế quân. Nhiều như vậy gia tộc cường giả đều cuốn vào, chuyển đi đối với bọn họ vạn phần bất lợi. Đạo quân thân tử sau lưng có bất tử đạo quân, hắn không lo lắng, nhưng là thần tộc đệ nhất, thủy tổ vẫn không tin tức. Tuy rằng còn sống sót, nhưng là trời biết hắn đến cùng ở nơi nào. Vù, thần thương nhanh chóng thôn phệ rất nhiều hy thế bảo dược. Thương tổn thân thể bắt đầu phục hồi như cũ. Hắn lại một lần nữa đứng lên đến. Chỉ là chờ mong đạo quân thân tử có thể sớm hơn mấy ngày đuổi tới. Sự tình chuyển đi đối với bọn họ đều không có ích lợi gì. Ầm ầm ầm, đại chiến lại một lần nữa sinh ra. Không người dám to gan nhúng tay. Cái kia chí hung chí bá giao chiến gợn sóng năng lượng. Đủ để kinh sợ giữa trường cường giả tâm thần run lên. Bọn họ trực tiếp giao chiến hình ảnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Điều này cũng chứng thực thần hoang đại kích sự đáng sợ. Nhưng là để giữa trường cường giả run chính là lần này bọn họ giao chiến hơn trăm hiệp, thần thương lại một lần nữa bị thương nặng. Đây là vạn đạo kinh sức mạnh, mãnh liệt đến mức tận cùng. Dùng nguyên binh sức mạnh phối hợp, dẫn đến đạo lăng chiến lực thông thiên triệt địa. Hắn thậm chí có một loại đánh nổ cực cảnh, đứng ở chư thiên đế tâm cảnh. Nếu là ta bước vào đại đế cảnh giới đỉnh cao, lấy nguyên binh sức mạnh, nói không chắc thật có thể mang sức chiến đấu của ta thúc đẩy đến chư thiên đế lĩnh vực. Đạo lăng nội tâm một trận hừng hực. Một khi bước vào chư thiên đế, hắn há sợ thiên hạ cường giả, bất tử đạo quân nếu là muốn nhằm vào hắn, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Phúc, thần thương ho ra đầy máu, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Sỉ nhục, vô tận sỉ nhục, có thần hoang đại kích giúp đỡ, lại vẫn bị đạo lăng đè lên đánh. Hắn thôn phệ rất nhiều hy thế bảo dược, kéo dài hắn chiến đấu. Nhưng là phải phát động thần hoang đại kích, cần thiết cội nguồn sức mạnh quá mênh mông. Khi hắn nhìn thấy đạo lăng dường như châu gặm mẫu đơn, gặm dược vương thời khắc, thần thương kém chút khóc. Hắn quên đạo lăng còn có một gốc trường sinh dược. Hắn nhưng là cái thứ nhất đi tới thượng tam thiên. Trên người dược vương tuyệt đối không chỉ là một, hai cây, đại nhân vật đều đỏ mắt. Tùy tiện một gốc dược vương, đều có thể tăng cường ngàn năm tuổi thọ. Đây là vô giá chi vật, bắt được chư thiên biển sao đấu giá. Các thế lực lớn đánh vỡ đầu đều sẽ tranh cướp. Ngươi có bao nhiêu gốc gác có thể tiêu hao. Đạo lăng lại một lần nữa đánh bay thần thương. Hắn ở ho ra máu, thân thể nứt thành bốn mảnh. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Đều rất khó khôi phục như cũ. Hê hê, gốc gác lại mạnh hữu dụng không? Bỗng nhiên, thiên địa này đều đang run rẩy. Một cái nơi vô cùng xa xôi, một chiếc xe kéo ngọc ngang trời. Bên trong ngồi xếp bằng một tôn màu vàng sinh linh. Quả thực chính là một tôn thần linh. Cả người lộ ra nộ biển vậy khí huyết, để ngàn tỷ dặm cương vực đều đang run rẩy. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu, khó mà tin nổi. Sơn hải quan đại nhân vật đều kinh ngạc đến ngây người. Tại sao lại như vậy? Chư thiên đế làm sao có khả năng ở trong này? Này xác thực là một tôn chư thiên đế, khủng bố tuyệt thế. Nhưng là hắn làm sao có khả năng không nhìn quy tắc bước vào đạo tạng bên trong? Tiền bối cứu ta. Thần thương kinh hỉ, bọn họ đều là trên một cái thuyền. Người này đuổi tới, khẳng định là đối phó huyền hoàng ma vương. Là người, dĩ nhiên là một vị chư thiên đế. Lão bất tử này làm sao hỗn tiến vào. Đạo lăng sắc mặt thay đổi. Hắn không nghĩ tới xe kéo ngọc bên trong có một tôn chư thiên đế. Hắn không nghĩ ra, đạo tạng quy tắc thật đáng sợ. Nhưng là lão già này dĩ nhiên trà trộn vào đến rồi. Nghĩ đến đây, đạo lăng lập tức cuồng bạo. giết, ngửa mặt lên trời gào to. Tiềm năng toàn diện thức tỉnh. Hắn muốn ở tôn này thần linh màu vàng óng đi tới nơi này trước. Giết đi thần thương. Thần thương biến sắc, rất rõ ràng nhìn ra đạo lăng ý đồ. Cất bước liền chạy, ngươi là chạy không thoát. Đạo lăng trong con ngươi thả ra khủng bố sát quang, như một tôn cự thần. Hắn khí thế khủng bố tuyệt luân, chư thiên đại thế nương theo hắn chập trùng. Một tầng tiếp theo một tầng, vĩ đại vô biên cội nguồn sức mạnh ở bạo phát, muốn ngang qua toàn bộ chư thiên. Hắn muốn cường sát thần thương, lấy đi thần hoang đại kích. Hắn lại vẫn sống sót. Man hoang lão nhân ngốc tiết, hắn nhìn ra rồi, đây là bất hủ sơn truyền thừa. Người này dĩ nhiên là đạo thiên đế. Hết chương.